Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Thần thánh kêu. Ngoặc kép, chư thần không phải vạn năng, nhưng ta không gì làm không được. Rõ ràng chư thần tiếng nói cũng không lớn, nhưng câu nói này lại giống như là cuồn cuộn lôi minh đồng dạng, quanh quẩn giữa thiên địa. Hoặc là nói là chúng bộ não người bên trong. Tha thứ ta nói thẳng, ngài quá cuồng vọng. Thiên sứ Yan có chút chật vật mở miệng đáp lại nói, tại nàng 7000 năm chiến sĩ kiếp sống bên trong, còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này thần kêu tự xưng chư thần vương, chẳng lẽ nàng không cuồng vọng sao? Chu thần cười lạnh, có chút ít ác ý nói, có lẽ ta phải cùng nàng hảo hảo giao lưu một phen, luận bàn một chút thần linh cần phải có kỹ thuật, nhìn xem ai mới là thần thượng thần. Ngươi, nghe vậy, Yan sắc mặt lập tức trở nên tức giận, kêu nữ vương là sở hữu thiên sứ tín ngưỡng, há có thể dung nhẫn người khác khinh nhờn. Ngươi cái gì ngươi? Thao thiết quân đoàn chủ lực lập tức đánh đến nơi địa cầu. Morgana cũng sẽ không cam tâm làm quang can tư lệnh. Các ngươi thiên sứ vẫn là suy nghĩ một chút, làm sao đối phó những này gậy quấy phân heo đi. Chu thần không chút khách khí đem lời đỉnh trở về, tiếp lấy cười nhạt một cái nói, thay ta hướng thần thánh kêu hỏi một tiếng tốt, đợi nàng giáng lâm địa cầu, ta có thể hào hào chiêu đãi nàng. Chu thần nói xong, thân ảnh phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất tại chân trời, mà Kata cũng mở ra vi trùng động, mang theo Chilin cùng Renekton, đi theo chu thần rời đi. Quá cuồng vọng, ta nhìn hắn căn bản không có đem chúng ta thiên sứ để vào mắt. Thiên sứ lạnh một mặt, không cam lòng, cầm liệt diễm chi kiếm ngón tay đều bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệch. Ngươi nếu là có treo lên đánh Morgana thực lực, ngươi cũng có thể ăn nói ngông cuồng. Thiên sứ truy lắc đầu, thở dài nói, vô vị phẫn nộ là ngu xuẩn hành vi. Ngươi nói ai ngu xuẩn? Nghe nói lời ấy, thiên sứ lạnh trừng mắt nhìn chằm chằm một bên thiên sứ truy, càng thêm tức giận nói, nói ai ai biết. Thiên sứ truy cũng không cam chịu yếu thế, tốt, các ngươi hai ổn trọng một chút, đều mấy ngàn tuổi người, còn giống như tiểu hài tử. Thiên sứ Yan nhìn xem không ai nhường ai hai vị chiến hữu, che lấy trơn bóng cái trán, bất đắc dĩ khuyên nhủ, tốt, ta nghe Yan tỷ. Thiên sứ hừ lạnh một tiếng, lập tức lại hỏi, vậy chúng ta còn dựa theo kế hoạch đã định đi bái phỏng Thái Dương thần Lây Na sao? Không được, về trước thiên sứ Tinh Vân, chu thần sự tình nhất định phải thứ nhất thời gian hướng kêu nữ vương báo cáo. Dứt lời, thiên sứ Yan phía sau cặp kia cánh chim trắng muốt khe khẽ rung lên, cả người liền xa hơn tốc độ siêu thanh cao tốc, hướng về trong vũ trụ bay đi. Mà cái khác hai vị thiên sứ tự nhiên là đi theo phía sau của nàng. Các nàng đem sử dụng con cọp cầu, cũng chính là siêu cấp lỗ đen, trực tiếp trở về thiên sứ Tinh Vân. Thiên sứ Tinh Vân, Minro Thiên Đình, trong vũ trụ mịt mùng, một cái cự đại mặt phẳng cả khối lục địa, chính trôi nổi ở trong hư không. Trên, vô số cổ điển mà thần bí thần thoại kiến trúc lơ lửng trong đó. Mà tại Minro Thiên Đình trung tâm nhất, chính là thần thánh thiên sứ kêu nữ vương cung điện, to lớn hình nửa vòng tròn kiến trúc che đậy tinh quang. Lúc này, trống trải đầy đủ chứa đựng hơn vạn người trong cung điện. Hơn 10 tên thiên sứ quân đoàn cao giai thiên sứ chính đứng bình tĩnh ở đại sảnh. Các nàng từng cái mỹ lệ làm rung động lòng người, da trắng mỹ mạo, phía sau trắng tinh cánh chim run lên một cái, 10 phần động lòng người. Giờ phút này, các nàng chính võ trang đầy đủ, ngước nhìn trên đài cao thiên sứ vương tòa, nơi đó đang có một vị tràn ngập uy nghiêm tóc dài mỹ lệ thiên sứ. chính lười biếng dựa vào trên vương tòa, vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại trên đó. Cái này tên thiên sứ toàn thân đều bao phủ tại tầng một thánh khiết quang mang bên trong. Nàng chính là toàn bộ thiên sứ bộ tộc lãnh tụ, thần thánh thiên sứ Kêu, cũng là ác ma nữ vương Morgana tỷ tỷ. Bất quá so sánh với Morgana không đứng đắn, nàng càng thêm nghiêm túc uy nghiêm, nói chuyện nghiêm cẩn nghiêm túc, làm cho người tin phục. Yan, người trước đó đi một lần địa cầu, thế nào? Mang theo từ tính thanh lãnh giọng nữ quanh quẩn tại trong cung điện. Tại lâu dài trầm mặc về sau, Kêu cuối cùng hỏi âm thanh, bẩm nữ vương bệ hạ, chúng ta đã phát hiện Morgana tung tích. Thiên sứ vương tọa phía dưới, đứng một tên thân xuyên bạc nón trụ nền đỏ chiến giáp mỹ lệ thiên sứ. Nàng chính là mới từ địa cầu gấp trở về thiên sứ Yan. Dừng một chút âm thanh, thiên sứ Yan ngẩng đầu, tôn kính đáp lại nói, Morgana đã thăng cấp đời thứ tư thần thể, đang cố gắng thông qua ác ma gen cải tạo địa cầu nhân loại, trùng kiến ác ma quân đoàn. Cái này sao có thể? Kêu có chút kinh nghi bất định nói, nàng chán nản như vậy, lại làm sao có thể có năng lực cùng tài nguyên đi nghiên cứu đời thứ tư thần thể? Không sai, lần trước cùng ác ma chiến tranh, chúng ta cơ hồ đem Morgana sở hữu không hạ đều tiêu diệt. Bằng vào một mình nàng, tuyệt đối vô pháp nghiên cứu đời thứ tư thần thể. Thiên sứ lạnh tiếp lời âm, suy đoán nói, nhất định là có người tại trợ giúp nàng. Hẳn là tử thần Tát, hắn 3 vạn năm trước liền cùng Morgana quen biết, nghe nói còn đã từng ái mộ qua Morgana. Đại sảnh mặt bên, một vị bay giữa không trung thiên sứ nghiêm túc nghiêm mặt, khẳng định nói, nàng là thiên sứ chi thành nguyên lão, Kira, tuổi của nàng đã vượt qua 10.000-5.000 tuổi, vẫn là ít có nghiên cứu hình thiên sứ. Thiên sứ rất nhiều bí ẩn lịch sử đều tại trong óc của nàng có ghi chép. Cát, tự khoe là tử thần, tôn sùng tử vong cùng trung cực sợ hãi, cũng nên uốn nắn một chút. Thiên sứ Yan lạnh lùng nói, cái kia hắn chỉ hạ thao thiết quân đoàn, là cái gì trình độ? Kêu gọn gàng khi mà hỏi, Cát, đã bị nàng xếp vào sổ đen. Nghe nói lời ấy, thiên sứ Yan đáp lại nói, thao thiết quân đoàn, du hành vũ trụ cấp khoa học kỹ thuật, nhưng vô pháp khu động ám năng lượng, không có thí thần võ, chỉ có mấy cái từ thiên sứ chi thành lấy được liệt diễm chi kiếm. Là như thế này à, các ngươi theo ta đi một chuyến Minh Hà tinh hệ chết ca thư viện. Cát cái kia chết biến thái có một ít Morgana tin tức. Kêu gật gật đầu, lạnh lùng nói, nữ vương bệ hạ, Morgana tin tức ta ngược lại là còn có một cái. Thiên sứ Yan mặt sắc ngưng trọng nói, ngay tại một ngày trước, nàng ở địa cầu bị đánh thành trọng thương. Là ai làm? Morgana không phải đời thứ tư thần thể sao? Còn có người có thể trọng thương nàng? Kêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, chẳng lẽ là Phan Trấn? Tại Kêu trong lòng, cũng chỉ có liệt dương tinh thủ hộ giả Phan Trấn mới có lấy đủ thực lực đi trọng thương đã là đạo thứ tư nguyên tử thần thể Morgana. Không phải, là một vị khác nam thần, hắn gọi Chu Thần, chúng ta lúc ấy tại chiến trường bên ngoài mấy trăm dặm, vận dụng ám năng lượng số liệu quan trắc, phát hiện hắn sử dụng chính là một chủng loại giống như vũ trụ nổ lớn năng lượng công kích. Yan, hồi tưởng lại các nàng lúc ấy ở xa thiên hà trong thành phố quan trắc được rung động số liệu, lòng vẫn còn sợ hãi đáp lại nói, đó chính là vũ trụ kỳ điểm công kích. Theo ta được biết, còn không có cái nào văn minh có loại trình độ này khoa học kỹ thuật. Đây là có thể trực tiếp sáng tạo vũ trụ khoa học kỹ thuật. Kêu suy nghĩ một lát, rất nhanh bắt lấy vấn đề hạch tâm. Cái này Chu Thần, hắn đến cùng là đến từ cái nào văn minh? Nghe nói Kêu nữ vương nghi vấn, Yan do dự một lát, ấp a úm nói,